Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2445, Thông Minh Tiểu Nhã. Hoàng Đức một tiếng cười lạnh, lời nói tầm đó, hắn trực tiếp từ trong túi càn khôn, lấy ra 3 chiếc quan tài. Mỗi một cái quan tài bên trong, đều đi ra một bộ tiên thi. 3 cái này đều tiên thi, mỗi một đều là tiên đạo lục giai. Không ít người cũng biết. Cái này Hoàng Đức là hoàng tiền tộc đệ, như thế có như thế giá trị bản thân, cũng là bình thường, hừ, thắng bại chiến mới biết được. Vừa nói, Diệp Tiểu Nhã linh thú đại bên trong, 3 cái kim cương hắc viên bay thẳng ra, tỷ tỷ, Tiểu Nhã không có chuyện gì sao? Diệp Tích Tình nhìn thấy cảnh này, có chút lo lắng, Diệp Tích Nhược mỉm cười, yên tâm, Tiểu Nhã thế nhưng là Trần Nhi một tay chế tạo vũ khí bí mật. Tuyệt đối không có vấn đề. Cổ Phong ở một bên mỉm cười, Diệp Tiểu Nhã nhí nha nhí nhảnh, còn có chút xấu bụng, tăng thêm 003 thú tham dự, thật đúng là không có mấy người là Diệp Tiểu Nhã đối thủ. Chỉ thấy bên này trên lôi đài, 3 bộ tiên thi cùng 3 cái kim cương hắc viên đánh khó phân thắng bại. Bất quá, 3 bộ tiên thi bởi vì nhục thân phòng ngự cường hoành, ẩn ẩn chiếm thượng phong. Tiếp tục như vậy, 3 cái kim cương hắc viên có thể treo trống không đến cuối cùng. Tiểu nha đầu, nhận thua đi, ta có thể không thương tổn ngươi. Hoàng Đức cười lạnh, ta ngay cả nhận thua cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Diệp Tiểu Nhã răng mèo lộ ra, ngay sau đó lại là vỗ một cái linh thú đại. Đón lấy, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, 3 cái kim cương hắc viên lại là phi ra. Còn có, đám người có chút choáng váng. Cái này Diệp Tiểu Nhã làm sao có thể thu phục nhiều như vậy tiên thú? Cái này hiếm hoi kim cương hắc viên đều biến thành rau cải trắng sao? 3 cái kim cương viên khỉ trực tiếp liền hướng về Hoàng Đức phóng đi. Hoàng Đức ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. 3 đầu này kim cương hắc viên cùng hắn tu vi đều là không sai biệt lắm. Hắn nghĩ ngăn cản rất khó, cắn răng phía dưới, hắn chuẩn bị thi triển bí thuật, mà cũng ở giờ phút này, chỉ thấy phía trước nhất một cái kim cương hắc viên, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái gói thuốc, trực tiếp tản ra, trong nháy mắt, đầy trời bột phấn cuốn lên, con mắt của ta, đây là bột tiêu cay, cay chết ta rồi, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Hoàng Đức kêu thảm lên. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này cười một tiếng, bột tiêu cay này cũng không phải phổ thông quả ớt, mà là một loại độ cay tại bình thường quả ớt 1000 lần trở lên tiên thảo. Thuộc về thiên tài địa bảo một loại đồ vật. Bên này, một cái khác kim cương hắc viên đi tới Hoàng Đức trước mặt. Một cước hung hăng đá vào hắn phía dưới. Bành, một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Hoàng Đức trong nháy mắt kêu thảm. Cái này còn không xong. Cái kia cái thứ 3 kim cương hắc viên trực tiếp đường vòng Hoàng Đức đằng sau. Trong tay xuất hiện một khối chừng hơn tấc giấy. Người trưởng thành 2 cái lớn chừng bàn tay gạch đá. Hướng về Hoàng Đức đầu hung hăng vỗ. A, chấm ngoặc kép. Hoàng Đức một tiếng hét thảm. Chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Đón lấy 3 cái kim cương hắc viên. Thuần thục hết sức. Từng đợt điên cuồng quyền đấm cước đá. Trực tiếp kêu lên. Ta nhận, ngô ngô, chấm ngoặc kép, Hoàng Đức muốn nhận thua. Nhưng mà một cái kim cương hắc viên không biết từ nơi nào lấy ra một cái phá bít tất. Hung hăng nhét vào trong miệng, để cho nói không ra lời. Đón lấy, tiếp tục quyền đấm cước đá. Hoàng Đức khóc, bị đánh khóc, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Diệp Tiểu Nhã câu kia ta ngay cả nhận thua cơ hội cũng sẽ không cho ngươi là có ý gì. Thảm, quá thảm. Tất cả mọi người đều là ngốc trệ ở nơi đó. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Diệp Tiểu Nhã tiên thú rốt cuộc là làm sao huấn luyện ra? Làm sao như vậy âm hiểm? Cuối cùng, Hoàng Đức triệt để ngất đi. Lúc này mới thôi. Tất cả mọi người là cảm thán. Cái này quá thảm. Như thế, Cản Thi phái cũng còn dư 9 người. Chưa ai từng nghĩ tới Diệp Tiểu Nhã lợi hại như thế. Trực tiếp giết chết 2 cái người khiêu chiến. Một lần này, Diệp Tiểu Nhã cũng là hăng hái. Phải nên Diệp gia khiêu chiến. Hắn nhìn về phía Tiên Tôn Nhất Mạch Hiên Viên Hiểu Nguyệt. Tương đương cái kia không có ngực dã man nữ. Có dám đánh với ta một trận? Hiên Viên Hiểu Nguyệt nghe xong xưng hô này, nhất thời liền giận, trực tiếp lên lôi. Trong nháy mắt, hai người đại chiến với nhau. Diệp Tiểu Nhã 6 cái kim cương hắc viên. Trong lúc nhất thời đúng là còn rơi vào hạ phong. Bất quá, ở Diệp Tiểu Nhã đem còn thừa 4 cái kim cương hắc viên thả ra về sau. Thế cục cải biến, ở 10 cái kim cương hắc viên đủ loại, lăng lệ thủ đoạn vây đánh phía dưới. Hiên Viên Hiểu Nguyệt cuối cùng vẫn bại. Nếu không phải là Cổ Phong truyền âm cho Diệp Tiểu Nhã, nói cho nàng thu một chút, chỉ sợ Hiên Viên Hiểu Nguyệt sẽ càng bi thảm hơn. Tiên Tôn Nhất Mạch, còn lại 8 người, mà Diệp Tiểu Nhã chọn lọc tự nhiên tiếp tục khiêu chiến. Diệp Tiểu Nhã trực tiếp nhìn về phía bên trong Tử Hồn Tông một người. Ngươi cái này mặt đen nam nhân xấu xí, có dám hay không cùng ta đi ra đánh một trận? Mặt đối với Diệp Tiểu Nhã như thế khiêu chiến, cái kia Tử Hồn Tông mặt đen tu giả nhất thời giận dữ, trực tiếp đi ra. Tiểu Nhã bây giờ càng ngày càng thông minh. Giờ phút này, Diệp Tích Tình nhìn thấy cảnh này, không khỏi gật đầu. Diệp Tiểu Nhã nhìn như cuồng ngạo, nhưng trên thực tế là cố ý chọc giận đối phương. Nàng chọn lựa người cũng là đối phương trong trận doanh chuẩn hoàng cấp trở xuống, có nắm chắc như vậy, mà đối phương bị Diệp Tiểu Nhã một cái tiên đạo tam giai tiểu nha đầu khiêu chiến, lại trải qua ngôn ngữ hủy nhục, tự nhiên nhịn không được đăng tràng. Ha ha, Tiểu Nhã nha đầu này này một ít thông minh, chỗ nào cùng Trần Nhi một phần vạn, những thủ đoạn này đều là Trần Nhi tiểu hồ ly này truyền thụ cho. Một bên Diệp Tích Nhược mở miệng, mặc dù Diệp Tích Nhược là đang khen bản thân, nhưng Cổ Phong cũng là có chút xấu hổ. Diệp Tiểu Nhã lại thắng. Tử Hồn Tông cũng chỉ còn lại có 8 người. Diệp gia đám người, bởi vì Diệp Tiểu Nhã thắng liên tiếp, trong lúc nhất thời cũng là phấn khởi lên. Tương đương cái kia đầu óc ngu si tứ chi phát triển lớn châu đần. Đến, chúng ta đánh một trận. Ngoặc kép, tương đương cái kia tiểu bạch kiểm nhi. Xem xét chính là ăn bám ra hỏa, có dám hay không đánh với ta một trận? Ngoặc kép, tương đương cái kia heo mập, chính là ngươi. Đúng, dung mạo ngươi giống như heo, ngoại trừ ngươi còn có ai đến đánh với ta một trận? Ngoặc kép, Diệp Tiểu Nhã một phen khiêu chiến phía dưới, đúng là không ngừng thắng liên tiếp. Diệp gia triệt để điên cuồng, cái này cơ hồ trở thành Diệp Tiểu Nhã một người biểu diễn thời gian. Nàng đã thắng lên tiếp mười mấy trận, Diệp gia chỉ còn lại có 3 người, mà mặt khác 4 đại thế lực bị Diệp Tiểu Nhã một vòng tiếp lấy một vòng khiêu chiến đến. Tiên Tôn Nhất Mạch còn thừa lại 5 người, còn lại Tử Hồn Tông, Cản Thi Phái, Thảo Mộc Yêu Cốc đều chỉ còn lại 6 người. Có thể nói mấy cái này đại thế lực tu vi ở chuẩn hoàng cấp phía dưới toàn bộ đều bị Diệp Tiểu Nhã giết chết. Tương đương lần này, Diệp Tiểu Nhã khiêu chiến Tử Hồn Tông. Tiểu nha đầu, ta tới chiến ngươi. Tử Hồn Tông bên trong, một cái chuẩn hoàng cấp tu giả, không đợi Diệp Tiểu Nhã mở miệng, chính là đứng ra, tới tốt lắm. Trong nháy mắt đại chiến mở ra. Diệp Tiểu Nhã thực chất cự viên mặc dù lợi hại, thế nhưng Tử Hồn Tông chuẩn hoàng cấp, cũng không phải kẻ yếu. Hai người chiến đến khó phân thắng bại. Đi ra, giờ phút này, Diệp Tiểu Nhã mở miệng, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hai cái toàn thân ngày thường bộ lông màu trắng cự viên vọt thẳng ra. Mà cái này hai cái cự viên tu vi, cũng là chuẩn hoàng cấp. Trận chiến này không thấy lo lắng, cái này Tử Hồn Tông tu giả, bị Diệp Tiểu Nhã nghiền ép đánh bại. Chuẩn hoàng cấp, cũng bại, đón lấy, Diệp Tiểu Nhã tiếp tục khiêu chiến. Khiêu chiến Thảo Mộc Yêu Cốc. Thảo Mộc Yêu Cốc một lần này cực kỳ thận trọng, cũng phái ra chuẩn hoàng cấp. Lại, cái này Thảo Mộc Yêu Cốc chuẩn hoàng cấp yêu là con run tu luyện thành yêu. Hắn toàn bộ thân thể có thể không ngừng phân hóa. Hết chương.